Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 572, phế công. Ba canh, Mộ Dung Lượng hú lên quái dị, bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, điểm hướng Sở Ly mũi kiếm, còn lại hai người cũng nhào lên, một cái dụng quyền một cái dùng trường, đều là tiên thiên cao thủ, Mộ Dung Lượng cũng là tiên thiên cao thủ. Sở Ly mặc cho bọn hắn bắn chúng chính mình. Ầm, ầm, hai người bay rớt ra ngoài. Mộ Dung Lượng mũi kiếm đụng vào Sở Ly mũi kiếm. Trường kiếm tức khắc rời tay bay ra đi. Sở Ly dưới mũi kiếm rời, đâm trúng Mộ Dung Lượng đan điền. Ây, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Lượng khó có thể tin trừng to mắt, thân thể một lần cứng đờ. Sở Ly trường kiếm dựng thẳng lên. Mộ Dung Lượng giống như chính mình đem chính mình xuyên tại kiếm bên trên. Sở Ly nhẹ nhàng linh hoạt nhấc theo hắn, sau đó lắc một cái kiếm, Mộ Dung Lượng bụng bốc lên huyết bay ra ngoài, trùng điệp rơi trên mặt đất. Mộ Dung, hai người nghẹn ngào kêu to, bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly lại hạ độc thủ như vậy. Trường kiếm quán xuyên bụng, cơ hồ đi nửa cái mạng. Sở Ly thản nhiên nói, không chết được, phế đi võ công mà thôi. Mang về xoa thuốc chính là. Hắn quay người liền đi. Mộ Dung Lượng hữu tâm giết chính mình, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Không có lấy hắn tính mệnh, vẻn vẹn phế hắn võ công đã coi như là nhân từ. Huống hồ, hắn muốn hóa phức tạp thành đơn giản, trực tiếp tướng quân, đem Mộ Dung Thuần dẫn ra, trực tiếp đánh bại Mộ Dung Thuần. Kia hết thảy liền đơn giản. Gia Cát Thiên, Chu Hàn ca quát lớn, Sở Đại Trí cũng nộ chừng lấy hắn. Hai người chính đỡ dậy Mộ Dung Lượng, thất kinh, không biết như thế nào cho phải. Sở Ly quay đầu xem bọn hắn một cái, lắc đầu, Mộ Dung Lượng, ngươi dám nói ngươi không muốn giết ta. Mộ Dung Lượng sắc mặt tái nhợt, oán độc nhìn hắn chằm chằm. Gia Cát Thiên, ngươi chờ. Sở Ly thản nhiên nói, nửa đêm đánh lén. Như vậy một khối đá ta nếu là không có tránh thoát đi, đã đập thành thịt nát. Hạ như vậy độc thủ, ta cũng phải hỏi một chút ngươi, đến cùng theo ta có cái gì thù? Gia Cát Thiên, chúng ta bất quá là đùa giỡn. Chu Hàn ca trầm giọng nói. Sở Ly bật cười, ngươi là đùa giỡn, Sở Đại Trí cũng là đùa giỡn, Mộ Dung Lượng còn không phải thế. Hai người lắc đầu nói, ngươi chớ ngậm máu phun người. Sở Ly thở dài, cười nói, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Mộ Dung Lượng, ngươi nói một câu đi. Ngoặc kép, không tệ, ta là muốn giết ngươi. Mộ Dung Lượng cắn răng, hung hăng thuyết đạo. Sở Ly nói, ta không có đắc tội ngươi đi. Tại sao muốn giết ta? Bởi vì ngươi cấp Phục Ngưu Sơn mất mặt, không xứng làm Phục Ngưu Sơn thiếu chủ. Mộ Dung Lượng cắn răng. Sở Ly nói, ngươi cảm thấy ta không xứng, là bởi vì ngươi xứng làm Phục Ngưu Sơn thiếu chủ, đúng không? Ngoặc kép, không sai. Mộ Dung Lượng khẽ nói. Sở Ly lắc đầu thở dài, thật sự là ngây thơ. Võ công của ngươi xem như phế đi, bắt đầu lại từ đầu luyện đi. Gia Cát Thiên, ta không biết tha cho ngươi. Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly cười cười, ngươi không buông tha ta, là muốn tìm ngươi phụ thân tới. Cha ta sẽ đem võ công của ngươi cũng phế đi. Mộ Dung Lượng cắn răng nói, lại đánh gãy ngươi tứ chi, để ngươi triệt để thành một cái phế nhân. Sở Ly bật cười, kia trước nhìn cha ngươi có thể làm được hay không a? Mộ Dung trưởng lão bản sự nghe nói quá mạnh, ngược lại muốn xem. Ngươi chờ. Mộ Dung Lượng nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly quay người đi trở về, đóng cửa phòng trở về tiểu viện. Chu Hàn ca cùng Sở Đại Trí liếc nhau, nhìn xem còn tại chảy máu Mộ Dung Lượng, bận bịu khiêng lên hắn chạy đi. Hai người đem Mộ Dung Lượng mang lên một gian tiểu viện, phá tan cửa đi vào, lớn tiếng mời đến, Mộ Dung trưởng lão, Mộ Dung trưởng lão. Một cái trung niên nam tử ngay tại viện bên trong chậm chậm luyện quyền. Xung quanh cánh hoa theo quyền của hắn lực mà vũ động, xoay tròn, chập trùng. Hắn gầy gò mà thon dài, cánh tay cùng chân rất tinh vi, giống như gặp lại liền có thể bẻ gãy. Hai mắt sáng ngời, giống như có thể nhìn thấu nhân tâm. Hắn tiến lên phía trước quét mắt một vòng Mộ Dung Lượng. Điểm mấy chỉ phong bế đổ máu. Sau đó tìm kiếm kinh mạch. Lắc đầu, đan điền bị phế. Võ công mất rồi. Mộ Dung Lượng vội nói. Phụ thân, có thể hay không chữa khỏi? Chị không hết đi. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Đan điền phá hư cực kỳ triệt để. Đây chính là cao thủ A. Ngươi đắc tội cái nào rồi? Chu Hàn Ca nói. Mộ Dung trưởng lão là thiếu chủ. Thiếu chủ Gia Cát Thiên. Mộ Dung Thuần quay đầu nhìn hắn. Chu Hàn Ca gật gật đầu. Chúng ta nghĩ mai phục đánh hắn một trận. Không nghĩ tới hắn võ công lợi hại như vậy. Một kiếm liền đâm phá Mộ Dung đan điền. Chúng ta không kịp cứu. Thiếu chủ lại có như thế tu vi. Mộ Dung Thuần cau mày nói. Chu Hàn Ca nói. Chúng ta đánh một trưởng hắn. Hắn trốn cũng không tránh. Trực tiếp đem chúng ta bắn ra đi. Ai? Chấm ngoặc kép. Mộ Dung Thuần lắc đầu nhìn xem Mộ Dung Lượng. Không biết ngọn ngành liền làm ẩu. Lần này xem như dạy dỗ. Phụ thân, võ công của ta. Mộ Dung Lượng không cam lòng kêu lên. Võ công của ta làm sao bây giờ? Bắt đầu lại từ đầu luyện thành là. Mộ Dung Thuần nói. Có cái gì ngạc nhiên? Tu dưỡng trên một tháng. Đợi đan điền thương khôi phục. Lại bắt đầu tu luyện. Lần này phải thật tốt bình tĩnh lại luyện. Chớ nôn nôn nóng nóng. Phụ thân, chẳng lẽ ngươi không báo thù cho ta? Mộ Dung Lượng không cam lòng kêu lên. Ta liền trắng như vậy trắng bị phế võ công. Ngươi đắc tội thiếu chủ. Không giết ngươi thì là tốt. Mộ Dung Thuần khẽ nói. Báo thù, ta chẳng lẽ muốn cùng thiếu chủ động tay? Ngươi thật đúng là quá ngu. Có ngươi như vậy một đứa con trai. Thật sự là mất mặt. Mộ Dung Lượng nói. Chẳng lẽ ta cũng chỉ có thể phí công rồi võ công? Liền là phí công rồi. Ai bảo ngươi xuẩn đâu? Đây chính là giáo huấn. Mộ Dung Thuần lắc đầu nói. Khỏe rồi. Lạnh ca, chí lớn. Các ngươi trở về đi. Về sau nhớ kỹ không nên đi chọc thiếu chủ. Đúng. Hai người ngoan ngoãn gật đầu. Mặc dù Mộ Dung Thuần đối xử mọi người hòa khí. Bọn hắn đứng tại hắn bên cạnh luôn có chân tay có cóng cảm giác. Không dám nói chuyện lớn tiếng. Đợi hai người ly khai. Mộ Dung Thuần lắc đầu nhìn xem Mộ Dung Lượng. Chỉ hắn. Ngươi nhà ngươi. Lại bị nhân gia phế đi võ công. Mất mặt. Ta nào nghĩ tới Gia Cát Thiên lợi hại như thế. Ngươi thế nhưng là thiên ngoại thiên cao thủ. Mộ Dung Thuần tức giận. Nếu là tiên thiên cao thủ. Vậy còn tình hữu khả nguyên. Chẳng lẽ ngươi một mực chứa thành tiên thiên cao thủ. Thực đem mình làm tiên thiên cao thủ rồi. Phụ thân. Gia Cát Thiên kiếm pháp quá nhanh. Ta căn bản phản ứng không kịp. Mộ Dung Lượng lắc đầu. Cắn răng oán hận nói. Muốn đem hết toàn lực lúc. Đã trúng kiếm. Có nhanh như vậy. Mộ Dung Thuần nhíu mày trầm ngâm. Mộ Dung Lượng nói. Ta cảm thấy phụ thân ngươi cũng chưa chắc có thể đánh được hắn. Ân. Mộ Dung Thuần mày nhíu lại được càng sâu. Mộ Dung Lượng nói. Ta đây không phải tại khuếch đại. Là thực. Kiếm của hắn quá nhanh. Nói hắn như vậy là muốn chọc giận ta. Cùng hắn giao thủ. Mộ Dung Thuần chậm chậm gật đầu nói. Nếu như đánh bại ta. Liền gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Người thiếu chủ này vị trí an vị được vững vững vàng vàng. Mộ Dung Lượng kinh ngạc. Hắn là tại nhằm vào phụ thân ngươi. Người thiếu chủ này thật đúng là không thể coi thường nha. Mộ Dung Thuần mò lấy cằm cười nói. Có chút ý tứ. Phụ thân, kẻ như vậy hẳn là trực tiếp giết. Miễn cho xảy ra ngoài ý muốn. Mộ Dung Lượng nói. Mộ Dung Thuần lắc đầu. Tạm thời còn không thể giết hắn. Nếu không mọi người đều biết là ta hạ thủ. Dù sao các ngươi ân oán làm lớn chuyện. Hừ, hắn không phải là cố tình à. Mộ Dung Lượng cười lạnh nói. Để phụ thân không dám hạ sát thủ. Đây là có nhiều khả năng. Mộ Dung Thuần nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.